Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 32, xuất cốc. Pháp Thiện ngẩng đầu trừng mắt Sở Ly, quát lạnh một tiếng, mãnh một trường vỗ hướng về trường kiếm. Sở Ly trường kiếm vẩy một cái, mũi kiếm chỉ về hắn lòng bàn tay. Pháp Thiện trường thế chưa biến, đón nhận mũi kiếm, keng, thanh tiếng hót bên trong. Sở Ly trường kiếm rung động. Tinh khiết chất phác nội lực theo kiếm dâng lên đi, lại bị một tầng sức mạnh vô hình che ở ngoài. Không cách nào tiến vào Pháp Thiện kinh mạch. Sở Ly kinh ngạc, khá lắm kim cương độ ách thần công. Quả nhiên uy lực kinh người, chống đỡ được nội lực tập kích. Hắn lùi về sau một bước, lại đâm một cái. Keng, Pháp Thiện thụ trưởng che ở ngực, mũi kiếm đâm trúng lòng bàn tay. Pháp Thiện tâm dưới thất kinh. Chiêu kiếm này vị trí cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đâm vào đồng nhất cái điểm. Như kiếm pháp này, thật là kinh người. Sở Ly dưới chân phiêu lược, hóa đi trong lòng bàn tay nội lực. Lại đâm một cái, nhanh như chớp giật. Keng, Pháp Thiện không tự chủ được lại giơ trưởng. Bị đâm bên trong đồng nhất vị trí. Hắn lòng bàn tay mơ hồ tê dại. Kim cương độ ách thần công lại có bị phá tan dấu hiệu. Hơi thay đổi sắc mặt, không dám lại để Sở Ly đến một chiêu kiếm. Hắn chủ động cướp công. Uống, hắn sấm nổ giống như nộ quát một tiếng. Trưởng bắn trúng cung, muốn bức Sở Ly lùi về sau. Nhưng không nghĩ Sở Ly không lùi mà tiến tới. Lại một chiêu kiếm đâm đến. Góc độ xảo quyệt, tốc độ như điện. Keng, lần thứ hai đâm trúng đồng nhất vị trí. Pháp Thiện sắc mặt âm trầm, tâm trạng càng kinh. Cái này Sở Ly kiếm pháp quá kinh người, như thế xuống chính mình tuyệt không chiếm được lợi ích. Hắn tinh lực di động, kim cương độ ách thần công bất ổn, bận bịu biến trưởng vì là quyền. Một quyền đảo ra, quyền trên mang phong, lại tàn nhẫn vừa nặng. Keng, Sở Ly trường kiếm tinh chuẩn đâm vào đầu quyền. Sau đó, Sở Ly kiếm cướp công, như điện quang lấp lóe, thật nhanh tuyệt luân. Pháp Thiện quyết tâm. Đơn giản không né tránh. Nhìn thấy kiếm đến, hoặc dùng quyền, hoặc dụng trưởng, hoặc lấy tăng ống tay áo tử vung kích, tránh khỏi mới vừa rồi bị mũi kiếm liên tục đâm trúng đồng nhất vị chuyển trí. Mềm nhũn tay áo ở hắn vung lên dưới uyển như đao thương. Uy lực kinh người. Hai người chiến đấu liên tục, giằng co không xong. Hắn không tránh thoát Sở Ly kiếm. Sở Ly không phá ra được hắn kim cương độ ách thần công. Đảo mắt công phu trôi qua hơn 100 chiêu. Triệu Dĩnh ở một bên nhìn ra mở to hai mắt. Đối với Sở Ly kiếm pháp than thở không ngớt. Đồng thời thầm than Pháp Thiện lão hòa thượng này lợi hại. Sống không uổng già đầu. Hoành luyện công phu lợi hại. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp. Sở Ly đột nhiên đổi kiếm vì là trưởng. Cùng Pháp Thiện hai trưởng tương giao. Vang trầm trong tiếng hai người đều thối lui một bước. Sở Ly lùi một bước, trả lại kiếm trở vào bao, vung lên song trưởng cùng Pháp Thiện chiến ở một chỗ, đảo mắt công phu lại là hơn 100 chiêu trôi qua. Pháp Thiện sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới Sở Ly nội lực thâm hậu như thế. Từng đợt tiếp theo từng đợt nội lực thật giống vô cùng vô tận. Kim cương độ ách thần công có thể ngăn cản đao kiếm, cũng có thể ngăn cản trưởng lực xâm lấn, uy lực vô cùng. Chỉ có một tai hại, tiêu hao rất nhiều, cần thâm hậu khổng lồ nội lực duy trì vận chuyển. Cho dù nội lực của hắn thâm hậu, cũng chống đỡ không được quá lâu. Đặc biệt Sở Ly trưởng lực hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy mang theo mãnh liệt nội lực, làm cho hắn không thể không vận dụng hết kim cương độ ách thần công. Tiêu hao càng to lớn hơn, 200 chiêu trôi qua, Pháp Thiện lại có nội lực khô cạn cảm giác. Tiên thiên cảnh giới sau khi, hắn hiếm có cái cảm giác này, thường thường vận chuyển kim cương độ ách thần công, mấy chiêu liền có thể giải quyết đối thủ. Lại một tiếng vang trầm thấp, hai trưởng tương giao, Pháp Thiện bỗng nhiên xoay người liền đi. Sở Ly hừ nói, hòa thượng hà tất vội vã đi, đối với mình sinh ra sát cơ người, Sở Ly đương nhiên sẽ không tha cho hắn rời đi, hậu hoạn vô cùng. Nội lực của hắn chú với dưới chân. Ba bước chạy tới Pháp Thiện phía sau. Pháp Thiện bỗng nhiên quay đầu một trường đẩy tới. Sở Ly đối với hắn chiêu này hồi Mã Thương đã sớm chuẩn bị. Biết một trưởng này uy lực khổng lồ, chính là đại lôi âm tự đẩy sơn trưởng, nội lực chồng chất như đại hải vô lượng công, uy lực kinh người, hắn nhẹ nhàng hoành tà một bước, kỳ diệu tới đỉnh cao tách ra, tiến lên xuất trưởng, pháp thiện gấp gáp ứng đối, hai trưởng tương giao, hắn không khỏi lảo đảo lùi về sau một bước, Sở Ly đến lý không tha người, lần thứ hai trên trưởng, pháp thiện thân hình chưa ổn, vung trưởng không kịp, ngực đã trúng Sở Ly một trưởng, lui thêm bước nữa, kim cương độ ách thần công chặn lại rồi Sở Ly trưởng lực. Nhưng tiêu không đi lực xung kích, chỉ có thể lùi về sau. Sở Ly đuổi tới lại là một trưởng, vỗ vào cùng một vị trí. Pháp thiện nộ rên một tiếng, song trưởng vung lên, nhưng không cách nào thay đổi chính mình tình cảnh. Không khống chế được thân hình, không tránh khỏi Sở Ly nhanh như điện song trưởng. Lùi về sau bên trong lại bị Sở Ly liên miên đập trúng ba trưởng. Phốc, pháp thiện lại ép không được dâng trào mà trên máu tươi. Một cái miệng, một đạo mũi tên máu bắn ra. Sở Ly trầm tĩnh như nước, không bị hắn ảnh hưởng. Lại một trưởng đánh ra. Một tiếng vang trầm thấp bên trong. Pháp thiện cùng Sở Ly đồng thời lùi hai bước. Pháp thiện khóe miệng ngậm lấy cười gan. Một trưởng này đủ tiểu tử này được. Mặc hắn gian tự quỷ, cũng phải uống chính mình nước rửa chân. Lúc trước phun máu yếu thế, chính là vì một trưởng này đột ngột bất ngờ. Xúc thế hoàn thành đẩy sơn trưởng uy lực không phải huyết nhục phàm khu có thể kháng cự. Sở Ly lùi về sau hai bước, dưới chân là ba cái nửa thước thâm chân ấn. Nội lực hoàn toàn tá đến đại địa. Hắn thấm nhuần pháp thiện ý nghĩ. Pháp thiện xúc lực một đòn. Hắn cũng có chuẩn bị. Trưởng lực hư mà không thật, hàm mà không nạp, xảo diệu tá đến dưới chân. Ngươi, pháp thiện sắc mặt âm trầm, nhìn Sở Ly chân ấn, biết không ổn, ha ha, Sở Ly nở nụ cười một tiếng, tiếng cười trong sáng, không hề bị thương dấu hiệu. Hòa thượng kim cương độ ách thần công kém không nhiều chứ. A-di-đà Phật, pháp thiện sắc mặt nghiêm nghị, song trưởng hợp thành chữ thập tiên một thanh Phật hiệu. Hít sâu một hơi, tiêu thí chủ, bần tăng thất bại, mãnh hổ chạy ân oán xóa bỏ. Vậy thì đa tạ hòa thượng. Sở Ly cười híp mắt, pháp thiện hợp thành chữ thập thi lễ. Xoay người liền muốn đi. Sở Ly thân hình lóe lên xuất hiện ở hắn trước mặt. Chặn lại rồi đường, hòa thượng hà tất vội vã đi. Sở thí chủ, ngươi muốn làm cái gì? Pháp thiện trầm mặt xuống. Sở Ly mỉm cười nói. Hòa thượng vừa nãy muốn làm gì? Ta liền muốn làm gì? Sở thí chủ, có điều là luận bàn mà thôi. Hà tất tổn thương hòa khí? Pháp thiện lắc đầu nói. Tệ tự cùng quý phủ từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Vạn không thể nhân chúng ta mà động can qua. Sở Ly lắc đầu một cái cười nói. Hòa thượng lời ấy sai rồi. Ngươi đại biểu không được đại lôi âm tự. Ta đại biểu không được giật quốc công phủ. Cá nhân ân oán mà thôi. Hòa thượng, xin mời. Bần tăng không phải là đối thủ. Pháp thiện lắc đầu thở dài nói. Sở thí chủ kỳ tài ngút trời. Bần tăng khâm phục. Như sở thí chủ thật muốn giết bần tăng, bần tăng cũng bó tay chờ chết. Sẽ không phản kháng. Triệu Dĩnh nhẹ giọng nói. Sư huynh, Sở Ly quét một chút Triệu Dĩnh. Nhìn về phía mặt lộ vẻ không đành lòng chư nữ. Lại nhìn pháp thiện. Bật cười nói, hòa thượng thực sự là thủ đoạn cao cường. Pháp thiện mỉm cười, hợp thành chữ thập nói. Như vậy, bần tăng liền cáo lui trước. Hắn chuyển hướng một hướng khác đi đến. Sở Ly mới vừa muốn ngăn cản. Triệu Dĩnh vội hỏi, sư huynh, quên đi, để đại hòa thượng đi thôi. Ai, Sở Ly lắc đầu một cái thở dài một hơi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà. Triệu Dĩnh vội hỏi. Lại nói, dù sao cũng là đại lôi âm tự hòa thượng, nàng biết đại lôi âm tự lợi hại, đệ nhất thiên hạ tông phái, như thế đại như đại thụ che trời, ở khắp mọi nơi, quốc công phủ cũng hơi kém một chút, có thể không đắc tội cũng đừng đắc tội, thật muốn bị đại lôi âm tự truy sát, sở sư huynh lợi hại đến đâu cũng tuyệt không có may mắn. Đại lôi âm tự lập tự tới nay, muốn truy sát kẻ phản bội. Không một chạy trốn, không có ngoại lệ. Sở Ly nhìn Pháp Thiện bóng lưng, lắc lắc đầu nói, lão hòa thượng này không phải là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn sẽ không từ bỏ, chưa từ bỏ ý định thì lại làm sao? Đánh lại đánh không lại sư huynh ngươi. Triệu Dĩnh cười nói, nàng không nghĩ tới Sở Ly võ công lợi hại như vậy. Mới lên cấp tiên thiên cao thủ A. Này đại lôi âm tự lão hòa thượng vừa nhìn khẳng định tấn tiên thiên rất nhiều năm. Tu vi thâm hậu, hơn nữa có thể ra tự cất bước. Chắc chắn sẽ không làm mất mặt đại lôi âm tự. Không nghĩ tới càng đánh không lại sư huynh. Sở Ly than thở, hắn còn có thể dây dưa. Không bằng một bách, sư huynh, có thể không giết người cũng đừng giết người. Lại nói, thật giết hắn, cái kia đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhất định phải giết ngươi. Có thể trốn được sao? Trừ phi vẫn ngốc ở trong phủ. Vậy còn không muộn chết rồi. Có lúc không thể không giết. Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn thấm nhuần Pháp Thiện nội tâm. Tuyệt không cảm kích. Chỉ có phẫn hận. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Tha hắn chính là gây phiền toái cho mình. Chỉ có thể giết. Ngược lại đại lôi âm tự đệ tử. Có thể không giết cũng đừng giết. Triệu Dĩnh nói. Sở Ly biết nàng là nổi khổ tâm, cười nói, xem ở sư muội trên mặt, tạm thời tha cho hắn một hồi. Thế mới đúng chứ? Triệu Dĩnh hé miệng cười khẽ. Chúng nữ chia làm hai nhóm, lớn tuổi không nghĩ ra cốc, muốn cuối đời ở đây, hoàn toàn tách biệt với thế gian, yên tĩnh thản nhiên, sẽ không được quá nhiều mắt lạnh cùng thống khổ. Trẻ tuổi muốn theo Sở Ly đồng thời trở lại, dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Yêu thích phồn hoa, không muốn ở chỗ này buồn chết người trong sơn cốc cuối đời. Cuối cùng 50 người xuất cốc, còn lại hơn 100 người lưu lại. Trong sơn trại có mã, đầy đủ các nàng mỗi người thừa trên 2 con. Không biết cưỡi ngựa cùng sẽ kỵ cùng cưỡi một ngựa. Lúc chạng vạng, bọn họ rời đi thung lũng. Triệu Dĩnh vốn là muốn lưu một đêm, ngày mai lại đi, Sở Ly kiên trì buổi tối đi. Đoàn người thừa dịp bóng đêm ra đi, cầm cây đuốc, đi rất chậm, lúc nửa đêm, mọi người ở trong một rừng cây nghỉ ngơi. Sở Ly làm cho các nàng vây nhốt một thân cây, một tầng bãi thành hình tròn. Triệu Dĩnh ngồi ở phía ngoài xa nhất, Sở Ly thì lại nhảy đến trên cây. Sư huynh, mãnh hổ trại đều không còn, sẽ không có đánh cướp chứ? Triệu Dĩnh nhảy đến trên cây, đứng ở bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào Sở Ly trong mũi. Lại nói, có đánh cướp cũng sẽ không vào lúc này chứ. Sở Ly lắc đầu một cái. Lẽ nào sư huynh lo lắng lão hòa thượng kia? Hắn thật như vậy xấu. Người nếu như cho rằng học Phật người đều có thể biến thành người tốt. Vậy thì 10 phần sai. Đại lôi âm tự đệ tử. Sẽ không quá xấu chứ. Thật cùng xấu là đối lập. Thật chính là được. Xấu chính là xấu mà. Đứng Pháp Thiện lập trường. Ta giết đại lôi âm tự đệ tử. Hắn nhất định phải giết ta. Lấy chính đại lôi âm tự oai nghiêm. Hắn giác đến hành vi của chính mình chính nghĩa. Là được. Chúng ta xem ra nhưng là xấu. Đương nhiên là xấu đi. Sở Ly lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có huynh đệ sao? Có hai cái ca ca. Giả thiết ngươi có một ca ca bất hiếu. Đánh phụ thân ngươi, rời nhà chạy, ngươi muốn đem hắn nắm bắt trở lại bị phạt, nhưng ngươi vẫn không có thể đuổi tới hắn, thì có người giết hắn đây, ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Dĩnh lườm hắn một cái, Sở Ly cười nói, đương nhiên chỉ là đánh so sánh, ngươi có hay không thế đại ca ngươi báo thù? Đương nhiên, Triệu Dĩnh tức giận, Sở Ly than buông tay, đứng chúng ta lập trường. Hắn muốn giết chúng ta, lại là cái giả dối nguy hiểm ra hỏa, thậm chí sẽ đối với chúng ta người bên cạnh hình thành uy hiếp. Đương nhiên muốn giết hắn. Triệu Dĩnh đại lông mày nhíu lên đến, cảm thấy thế giới thật là phức tạp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.